Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, Ascaso lâu đài cho tàn. Ascaso, lâu đài cho tàn, là một cấu trúc kỳ lạ và cao chót vót. Nó được xây dựng phía trên miệng phun chính của núi lửa. Dường như lơ lửng trong không trung, thoạt nhìn. Có vẻ như trọng lượng khổng lồ của nó không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ những dòng khói bốc lên, nhưng nhìn kỹ hơn, Sunny thấy những sợi xích khổng lồ cắm vào đá đen của miệng núi lửa, được bao phủ bởi những lớp bồ hóng dày. Lâu đài treo lơ lửng phía trên vực thẳm, khoảng không đầy khói đóng vai trò là hào nước của nó. Giá trị phòng thủ của một cấu trúc như vậy khá đáng ngờ. Chắc chắn, bất kỳ kẻ tấn công nào cũng sẽ lao xuống vực sâu rực lửa của núi lửa trừ khi chúng tìm ra cách vượt qua khe nứt rộng, nhưng đồng thời, những người phòng thủ sẽ thấy khó khăn trong việc ngăn chặn kẻ thù phá hủy các điểm neo của những sợi xích giữ lâu đài trong không trung, mở rộng giác quan bóng tối của mình vào miệng phun vực thẳm. Sunny cảm nhận được nhiều sợi xích hơn đang buộc chặt lâu đài vào các bức tường của nó sâu hơn nữa. Dường như có một loại cơ chế nào đó được tích hợp vào tấm đá Obsidian đóng vai trò là nền móng cho pháo đài cháy đen, giờ đã bị hỏng và trong tình trạng hư hỏng. Liệu lâu đài này có thể từng hạ xuống sâu trong lòng núi lửa không? Ngay cả khi đã từng, bây giờ nó đã bị kẹt tại chỗ. Hầu như không gánh nổi trọng lượng của chính mình. Sunny tưởng tượng toàn bộ cấu trúc lao xuống làn khói dưới chân họ. Điều đó sẽ phiền phức, nhưng không quá phiền phức. Rốt cuộc, cậu có thể bay đi bất cứ lúc nào. Cầu kéo của lâu đài đã được nâng lên. Vì vậy, Sunny biểu hiện hai đôi cánh đen như quả và đưa tay cho 8 layer. Cô ấy liếc nhìn nó một cách lạnh lùng, trong khi Kai mỉm cười. Tôi thấy cậu là một quý ông. Khi Slayer nắm lấy tay cậu, Sunny gồng cơ bắp và ném cô ấy lên không trung. Cái bóng nhanh nhẹn lao qua khe nứt như một viên đạn. Biến mất vào làn khói vài giây sau, cô ấy đáp xuống một trong những tòa tháp đổ nát của lâu đài. Xoay người để lấy lại thăng bằng và triệu hồi cung tên của mình bằng một chuyển động duyên dáng. Váy của cô ấy xòe ra. Và đến khi viền váy lại nằm yên trên đùi môn mịn màng một lần nữa. Một mũi tên đã được lắp vào dây cung đen. Kai quan sát tất cả những điều đó xảy ra trong im lặng. Sunny bị khói che mắt, nhưng có thể cảm nhận được các cái bóng tuy nhiên. Cung thủ quyến rũ có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra một cách rõ ràng. Cậu ta thở dài. Thôi bỏ đi. Sunny mỉm cười. Sao? Cậu mong đợi tôi chở cô ấy à? Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Lần cuối cùng cô ấy cưỡi lên tôi quá đáng nhớ. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng buồn bã. Ý tôi là, cô ấy đã cắt đứt đôi cánh của tôi, bóp cổ tôi, và suýt nữa đâm một con dao vào sọ tôi. Kai chớp mắt vài lần. Cô ấy đã làm thế? Khi Sunny gật đầu, cậu ta nhìn cậu trách móc. Cậu biết không, điều gì đó như thế lẽ ra nên biết trước khi tôi cõng cô ấy qua biển mây trên lưng mình. Sunny nhếch mép cười, tôi đã thoáng nghĩ đến việc cảnh báo cậu, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không cố giết cậu. Chà, gần như chắc chắn, khá chắc chắn, tôi phần nào chắc chắn rằng cô ấy sẽ không cố giết cậu. Nói tôi, cậu nhảy vào khe nứt, dang rộng đôi cánh. Và để những dòng khí nóng mang cậu qua hào nước vực thẳm của Ascaso. Lâu đài cho tàn, Kai theo sau vài giây sau đó với một tiếng thở dài lặng lẽ. Nếu có thứ gì đó nguy hiểm đang chờ đợi họ bên trong. Slayer hẳn đã biến nó thành một cái gối cắm kim bằng những mũi tên của mình. Vì vậy, hai người họ bình tĩnh đáp xuống sàn nứt vỡ của sân trong rộng lớn của lâu đài. Rồi đi về phía pháo đài đổ nát, Slayer để cung tên của mình biến thành một chiếc Vambray xích mảnh mai. Rồi leo xuống tháp với sự duyên dáng chết người, cô ấy dường như lao từ điểm tựa này sang điểm tựa khác. Cắm những thanh kiếm ngắn của mình vào giữa những viên đá phong hóa khi không có chỗ để bám chỉ. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy đã chạm đất và nhập hội cùng họ. Khi họ vào pháo đài, Sunny liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Hà, thứ trông giống như một lâu đài từ bên ngoài thực ra chỉ đơn thuần là một mô hình thô sơ của nó, thực sự không có gì bên trong, không sàn nhà, không phòng ốc, không mê cung phức tạp của hành lang và cầu thang. Thay vào đó, chỉ đơn giản là một không gian trống rỗng rộng lớn, sàn nhà phủ đầy cho bụi chất đống như núi ở các góc. Dường như ngay cả sự chú ý đến chi tiết của Ariel cũng có giới hạn. Cũng hợp lý, rốt cuộc, các Astyrian, bảo chúa cho tàn, từng cư ngụ trong lâu đài này hẳn không phải là con người. Kích thước của chúng cũng sẽ rất khác nhau. Cổng cao chót vót của pháo đài gợi ý rằng một số trong số chúng thực sự khổng lồ. Cậu có thấy gì dưới lớp cho bụi không? Sunny không biết chính xác mình muốn tìm gì, nhưng cậu đã hy vọng khám phá ra một số manh mối về Ariel, trò chơi của ông ta, và Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích. Kai từ từ lắc đầu. Tất cả đều đổ nát, nhưng có một loại bệ nào đó ở trung tâm. Họ nhìn nhau, rồi đi đến trung tâm của pháo đài trống rỗng. Ở đó, sàn của lâu đài mở ra một cái hố tròn lớn. Khói bốc lên qua lỗ mở như một cột trụ gồ ghề, thoát ra qua một lỗ tương tự trên mái của Ascaso. Lâu đài cho tàn, và ngay trước cái hố, có một bệ đá cháy đen giống như một bàn thờ. Bề mặt của nó phủ đầy cho bụi. Tiến lại gần hơn, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi phủi lớp cho bụi đi. Tay cậu cảm thấy hai hình dạng nhỏ ẩn bên dưới nó dọn thêm cho bụi. Sunny nhặt một trong số chúng lên và nghiên cứu nó một cách vô cảm. Ở đó, trong lòng bàn tay cậu, nằm một bức tượng thú vật được cắt từ ngọc bích trắng hoàn mỹ. Đó là hình dạng của một Snow Beast, dã thú tuyết, hai con, 12 trong số 14 hình nhân tuyết vẫn còn trên bàn cờ. Điều đó có nghĩa là người chơi của Asdomen, lãnh địa cho tàn, đã xoay sở để giết hai con hai beast, dã thú, và ở đây, hai bức tượng Snow Beast, dã thú tuyết, đang nằm trên một bàn thờ. Điều đó không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao cậu nghĩ những hình nhân này lại ở đây? Câu hỏi của Kai khiến Sunny cau mày. Cậu im lặng vài giây, rồi nhún vai. Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Rồi, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Những bộ xương cổ xưa nằm sâu trong lòng núi lửa Ravenheart. Theo một sự thôi thúc, Sunny hơi dịch chuyển trọng lượng của mình và ném hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, vào cái hố. Nó biến mất vào làn khói không dấu vết. Một tá dây trôi qua trong im lặng. Và rồi, Sunny đột nhiên ở một nơi khác. Hết chương.